xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4339, Hoa Khôi, 18. Góc truyện audio.com. Ngươi còn nhớ rõ những năm trước đây liên quan tới hoàng thất lưu lạc ở bên ngoài tiểu quận chúa bị nhận chuyện đi trở về. Đường Quả, tự nhiên nhớ kỹ, nghe nói lúc ấy là bởi vì một khuyên tai ngọc. Đến nơi đây, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, phảng phất kịp phản ứng vì cái gì. Ngụy Tuân cười một tiếng, đúng vậy, chính là cái này khuyên tai ngọc. Ánh mắt hắn liền không có dịch chuyển khỏi qua, cẩn thận phân biệt Đường Quả biểu lộ, nhưng là nhìn không ra bất luận cái gì, thật sự là có ý tứ. Có lẽ, đây chính là thật quận chúa cùng giả quận chúa khác nhau đi. Trước mắt thật quận chúa, ngược lại là càng phù hợp tưởng tượng của hắn. Mà cái kia giả quận chúa, phảng phất đi ra ngoài không có túi đầu óc chuyển linh lợi ánh mắt, sợ người khác không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ vật kỳ quái. Càng làm cho hắn buồn cười chính là chuyện này quận chúa vậy mà cùng thái tử có một chân, rất có ý tứ. Giả quận chúa giống như biết mình là giả, thái tử cũng không biết chuyện này, mỗi ngày đều tại vì ưa thích người biến thành biểu muội rất là thống khổ. Càng khiến người ta tán dương chính là thái tử cuối cùng vậy mà không để ý cấm kỵ, còn là lựa chọn vụng trộm cùng giả quận chúa tại cùng một chỗ. Giả quận chúa nhưng là không có chút nào chối từ, nhìn xem cái này một đôi si tình bộ dáng, bởi vì thân phận không cách nào quang minh chính đại ở chung một chỗ, hắn dự định phát cái thiện tâm, giúp một chút bọn hắn, túc chủ đại đại, người này có phải là có tật xấu hay không, suy nghĩ gì chứ đến vui vẻ như vậy. Trong mắt đều là gian trá vẻ mặt, hệ thống nhìn không được nhả rãnh, hắn đều quan sát thật lâu, hiện tại cũng suy đoán ra mấy phần, Ngụy Tuân đi dạo hoa lâu không phải vì nhìn cô nương mà đến, là vọt thẳng nhà hắn túc chủ đại đại đến, nhưng một mặt gian tướng, hắn cảm thấy không phải chuyện gì tốt, túc chủ, cái này ra hỏa không ngoan, tướng mạo mặc dù vẫn như cũ đặc biệt không sai, nhưng chính là không lấy thích không muốn đi. Đoán chừng là đang tính kế thứ gì? Đường Quả mím môi cười một tiếng, cũng không nóng nảy, chờ lấy Ngụy Tuân nằm mơ xong lại đến để ý tới nàng. Không đầy một lát liền nghe được Ngụy Tuân nhẹ nhàng tằng hắng một cái, hắn giống như nghĩ đến có chút xa, chuyện trước mắt còn không có làm đâu. Ngươi hẳn là minh bạch đi, Ngụy Tuân hỏi, ngươi mới thật sự là tiểu quận chúa, lúc trước bị nhận trở về chính là cái tên giả mạo, chuyện này là ta trong lúc vô tình biết được, điều tra rõ ràng về sau, liền tới tìm quận chúa. Cái này khuyên tai ngọc không phải Lục Mụ Mụ lấy đi sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong tay người khác? Ngụy Tuân đã không phân biệt được nàng đến tột cùng là thật không biết hay là giả không biết. Hắn chỉ biết là, nàng cùng hắn ở giữa tuyệt đối sẽ không trở thành quan hệ thù địch. Bởi vì chân tướng sẽ để cho bọn họ nắm giữ cùng chung một địch nhân, liền nhìn nàng một cái là muốn nén giận, còn là muốn báo thù trở về. Quận chúa khả năng không biết ngươi vì sao lại bị bắt đi đến Mỹ Tiên Viện a. Ngụy Tuân uống một ngụm trà, bắt đầu cho Đường Quả nói hắn điều tra ra được những sự tình kia từ đầu chí cuối, một kiện đều không sót lại, bao quát Lục Ngọc Nhi cùng Mạnh Thi Nhân ở giữa là mẫu nữ quan hệ. Còn có Mạnh Thi Nhân biết mình là giả còn cùng thái tử mập mờ sự tình cũng nói. Góc truyện audio.com. Quận chúa có lẽ còn có nghi hoặc hoàng thất sao có thể nhanh chóng nhận về Mạnh Thi Nhân, không có chút nào hoài nghi thân phận của nàng, ở trong đó có một người rất mấu chốt. Đường Quả vô ý thức hỏi, người nào, nàng đương nhiên biết rõ, không nghĩ tới cái này Ngụy Công Công không đơn giản a, thế mà phát hiện những bí mật này. Nguyên chủ sau khi chết Bắc Quang Quốc bởi vì có Ngụy Tuân tồn tại, khẳng định còn phát sinh qua cái gì khó lường sự tình. Không biết là thân là nam nữ chính Mạnh Thi Nhân, thái tử Đường Văn Phan thắng lợi còn là vị này tâm cơ thâm trầm Ngụy Công Công thắng. Cách chương.